Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, tới. Cầu ngươi đánh chết ta, phốp, Hạc Tử Minh rơi đập ở đại địa, kích ra hố sâu, bụi đất tung bay, bụi mù sương mù phiêu tán. Hắn gian nan từ trong hầm đứng lên, khóe miệng đổ máu, cánh tay tiên huyết như nước chảy, tóc tai bù xù, nếu không phải cặp kia màu vàng khiếp người thập tự con ngươi, sớm đã không nhận ra hắn là lúc trước siêu nhiên xuất trần Hạc Tử Minh. Tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân, đột nhiên, sương mù dung chuyển, khuếch trương ra một động, Ngô Trần nhảy vào trong hầm dẫm thiên một cước đạp hướng Hạc Tử Minh. Hạc Tử Minh giống giận, phẫn nộ một hao, hai tròng mắt bắn ra khủng bố thần mang, làm gì được Ngô Trần bàn cổ phù hiệu, trọng đồng tương đương ánh sáng vô cùng cường đại, một tiếng ầm vang. Hạc Tử Minh bị Ngô Trần giẫm ở dưới chân, giãy giụa không được, hiện tại ngươi còn tin tưởng bất diệt đã là đệ nhất thể thuật kinh văn. Ngô Trần mỉm cười, thần sắc đạm nhiên, như thần như ma, khí chất nghiêm nghị, bị đạp dưới chân, Hạc Tử Minh im miệng không nói, một đôi thập tự con ngươi khiếp người nhìn Ngô Trần, hắn không muốn trả lời, nhưng là ánh mắt của hắn bán đứng hắn. Hắn tin tưởng Ngô Trần lời nói, bởi vì, Hạc Chi Minh vừa rồi bạo phát hóa thân bản thể, một đầu kim sắc thần hạc, quang mang vạn trượng, phối hợp bất diệt kinh, dường như cửu thiên thần đề, kết quả khí thế ngập trời, thanh thế sợ núi sông Hạc Tử Minh, bị Ngô Trần đánh bại, đàng hoàng làm ta tọa kỵ, người cũng sẽ không rơi kết quả này. Nhìn Hạc Tử Minh bộ dáng chật vật, Ngô Trần từ tốn nói, không chút khách khí, sau một khắc, không đợi Hạc Tử Minh giãy giụa, Ngô Trần chém xuống Hạc Chi Minh ngón tay, cầm ra trên ngón tay chữ vật giới chỉ, sau đó mời tiên tăng vương bày cấm chế, giam cầm Hạc Tử Minh, ném vào một, khắc khẩu động thiên bên trong, Ngô Trần, ngươi cùng Hạc Tử Minh nói có thể là thật. Tiên Tăng Vương đột nhiên nói rằng, Ngô Trần nghe vậy, cười ha ha một tiếng, ném cho Tiên Tăng Vương một câu nói, ngươi đoán, sau đó Ngô Trần cất bước đi hướng nhị trưởng lão. Ngô Trần, nhị trưởng lão vỗ mạnh Ngô Trần bả vai, mặt mò cười đến cùng hoa giống nhau, tâm tình kích động đến nói không ra lời, chỉ có thể nói ra ba tiếng tốt, Ngô Trần cường đại. Cùng Hạc Tử Minh đánh một trận thể hiện lâm ly, làm cho nhị trưởng lão kích động, Kim Cương giáo lão giáo chủ quyết định không có sai, Ngô Trần nhất định là Kim Cương giáo quật khởi hy vọng. Chỉ cần Ngô Trần lớn lên, Kim Cương giáo tất thành nhất phương đại giáo, thậm chí 3000 đại châu cùng tôn vinh, bên ngoài vẫn chưa tham dự vào Ngô Trần kinh văn sự tình. Mặc dù nhị trưởng lão nhìn từ đầu tới đuôi, nghe Ngô Trần cùng Hạc Tử Minh nói chuyện với nhau, thế nhưng, nhị trưởng lão nhưng chưa nhìn trộm Ngô Trần kinh văn, không có lý do gì khác, nhị trưởng lão là Kim Cương dạy nhị trưởng lão, từ nhỏ là danh cô nhi, nếu không phải là có Kim Cương giáo, hắn sớm đã chết đói, không có hôm nay thành tựu, có thể nói, Kim Cương dạy cho hắn tất cả, cho nên hắn sớm đã quyết định chọn đời dâng hiến cho Kim Cương giáo. Bây giờ Ngô Trần là Kim Cương giáo quật khởi hy vọng. Hắn ước gì Ngô Trần có thể thu được càng nhiều kinh văn. Còn như cướp đoạt Ngô Trần kinh văn, nhị trưởng lão không hề nghĩ tới. Hắn tự biết mình, cường đại kinh văn xứng người cường đại. Hắn mình cũng không có vậy chờ chí tôn thiên phú. Đúng rồi, trước không nói, Ngô Trần chúng ta đi mau. Ngươi cùng cái kia Hạc Tử Minh tranh đấu tất nhiên gây nên chú ý. Để tránh phiền phức, chúng ta đi trước, nhị trưởng lão nói rằng. Đúng lúc này, nhị trưởng lão còn chưa nói câu tiếp theo. Hắn cùng với Ngô Trần thông suốt nhìn kỹ hướng đông nam. Hướng đông nam. có mấy đạo thân ảnh cực nhanh mà đến, đều là một đám thanh niên nhân, 16-17 tuổi dáng dấp, mỗi người cưỡi kỳ chân dị thú, rất có uy thế, rất có hoàng tử tới đây ra dân nhường đường cảm giác. Chỉ thấy một gã cưỡi một đầu lại tựa như kỳ lân, rồi lại chiều dài đại vũ dực thú giữ thiếu niên, thần sắc hắn cao ngạo. Chỉ vào một bên cưỡi chiều dài giữ tợn lộc giác tê nghiêu tỏa kỵ thiếu niên, cười nhạo nói: ta nói Ban Tích, bộ tộc của ngươi cũng quá xấu xí đi, cư nhiên tặng cho ngươi một đầu lộc bạch nghiêu tê, các ngươi xà linh tộc không có tiền hay sao? Không chờ gã thiếu niên này lên tiếng, một người trợ giúp thiếu niên nói: thừa nói, ngươi bất quá là mượn ngươi trưởng bối quang được một đầu vũ kỳ thú, có cái gì tốt phách lối, ta ngồi xuống đầu này kim quang bích ma sư có thể mạnh hơn ngươi. Ngươi cũng liền chỉ biết cậy vào trưởng bối quang, không phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Chợt, ngồi ở lộc bạch nghiêu tê ở trên thừa nói rằng: ta bất quá là bởi vì này một lần ra khỏi cửa gấp mà thôi, cho nên cưỡi lộc bạch nghiêu tê. Thừa nói: ngươi kiêu ngạo cái gì? Đúng lúc này, trong bốn người người cuối cùng ngồi ở một đầu cửu đầu đại xà ở trên thiếu niên lên tiếng: được rồi, chúng ta lúc này đây đi ra đều là trưởng bối phái chúng ta tới điều tra sơn mạch cổ quái thần lực ba động nguyên nhân, trước điều tra a. Bên ngoài tiếng vừa ra, thừa nói ba người dường như cực kỳ kiêng kỵ cửu xà thiếu niên, hơi ngạch thủ. Bốn người đối thoại rất ngắn, phát sinh ở trong vòng mấy giây, không cần thiết khoảng khắc, đã đạt được Ngô Trần chỗ. Bọn họ nhìn thấy vùng đất thảm liệt, sắc mặt chợt biến, đại địa ra nẻ, sông hồ khô cạn, văng tung tóe thành cát, khắp nơi gồ ghề, tìm không ra một gốc cây hoàn hảo hoa cỏ cây cối. Nhìn thấy mà giật mình. Những thứ này đều là Ngô Trần cùng Hạc Tử Minh đại chiến tạo thành. Tất nhiên có cường giả ở chỗ này đại chiến. Gì, có người, nhân tộc, bừa bãi hiện trường, Ngô Trần cùng nhị trưởng lão đứng ở chỗ này, bắt mắt không ngớt, riêng một ngọn cờ, nhân tộc qua đây, nói cho ta biết nơi đây lên tiếng cái gì. Thừa nói rất là bá đạo, há mồm dáng vẻ bệ vệ mười phần. Hoàn toàn không đem Ngô Trần cùng nhị trưởng lão để vào mắt. Mặc dù hắn nhìn ra được nhị trưởng lão thực lực không tầm thường. Nhân tộc ở dị vực, trừ phi thiên phú dị bẩm hơn người, có thể có được có chút đại tộc yêu ái thu là người mình. Bằng không, nhân tộc ở dị vực đều là con kiến hôi, chỉ có thể ân làm đầy tớ. Người hầu, dị vực nhân tộc. Toàn bộ đều là năm đó tiên cổ thời kỳ chộp tới bắt tù binh hậu duệ. Đại bộ phận nhân tộc đã sinh ra nô tính, nhìn thấy dị vực người biết sợ. Cổ vũ dị vực nhân kiêu ngạo tự ngạo, Ngô Trần mặc áo tang áo choàng. Nhị trưởng lão cũng là bởi vì tù nhân, cho nên trên người nhiễm bị thương. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Trần hai người không phải là tù nhân hoặc là nô bộc. Ngô Trần không lời. Dùng ngu ngốc nhãn quang nhìn thừa nói, đối mặt Ngô Trần không nói, hiển nhiên cùng thừa nói có đụng chạm Ban Tích hai người, mắt lộ ra chế nhạo, thừa nói sắc mặt khó chịu, cảm thụ hai người ánh mắt, tức giận tăng vọt, chỉ vào Ngô Trần hét lớn, nhân tộc, ta lập lại lần nữa, tới đây cho ta quỳ xuống, nói cho ta biết nơi đây chuyện gì xảy ra, bằng không ta đánh chết ngươi. Ta nhưng là cửu đầu kỳ tộc người. Hắn cố ý cuối cùng nói ra chủng tộc của mình, phải lấy này uy hiếp Ngô Trần. Cửu đầu kỳ tộc, vì dị vực một đại tộc, vô cùng cường đại, so với xích huyết tộc còn cường đại hơn. Cai tộc là chiều dài cửu đầu loại kỳ lân sinh vật. Trời sinh cửu mệnh, trừ phi là dị vực vương tộc, bằng không tiên có dị vực cường tộc dám trêu chọc cửu đầu kỳ tộc. Đánh chết ta. Ngô Trần nghe vậy, bỗng nhiên cười, bị bên ngoài nói chọc cười. Nói đùa, hôm nay Ngô Trần liền dị vực tuổi trẻ một đại vương tộc đệ nhất nhân Hạc Tử Minh đều đánh bại. không thể gây tổn thương cho bên ngoài mảy may. Trước mắt rõ ràng không có Hạc Tử Minh lợi hại dị vực thiên kiêu. Còn muốn giết hắn, chợt, Ngô Trần thân tay chỉ cùng với chính mình huyệt thái dương. Tới, cầu ngươi đánh chết ta, hướng nơi đây đánh, ngươi nếu có thể đánh chết ta, ta làm cho lão giả bên cạnh nói cho ngươi biết nơi đây chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.